Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 202, cô hình như có cách kiếm tiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tinh im lặng vài giây, sau đó lặng lẽ bỏ viên đá trong tay vào túi, nắm chặt chồi, không nói thêm lời nào. Hình như cô đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Ánh mắt Quyền tự lướt qua túi đồ trong tay Nam tinh. Thứ bên trong này, hình như cô ấy xem nó như báu vật. Khi về đến nhà, bước vào phòng khách, chỉ còn lại hai người họ. Nam tinh đang suy nghĩ làm cách nào để đổi thứ đó thành tiền, thì bàn tay của Quyền tự nắm lấy. Điểm yếu của cô, đôi bàn tay rõ khớp xương của anh nhẹ nhàng bóp túi đen trong tay cô. Giọng nói trầm thấp vang lên. Đây là gì? Nam tinh khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Một viên đá, nói xong, cô lấy thứ đó ra cho anh xem. Quyền tự cầm viên đá, lật qua lật lại ngắm nghía. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Nam tinh. Em thích thứ này à? Cũng tạm. Đợi anh xem xong, Nam tinh lại lặng lẽ cất viên đá vào túi. Quyền tự nhìn cô, Tiểu Hoa, có phải em còn giấu anh chuyện gì không? Nam tinh khựng lại, suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên lên tiếng. Nếu một ngày nào đó, anh bất ngờ tìm thấy viên hắc diệu thạch trên cây quyền trượng của nữ hoàng. Anh nghĩ nên bán cho Tống Cảnh Hiên để kiếm nhiều hơn, hay bán cho Tây Nguyên để được giá hơn? Quyền tự nhướn mày, ánh mắt lướt qua túi đồ trong tay Nam tinh. Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, anh bật cười. Không chỉ bán cho hai người họ, mà còn có thể bán cho những người khác cần nó. Nam tinh chớp chớp mắt, Quyền tự đưa tay, lại bóp nhẹ túi đồ trong tay cô, giọng nói trầm thấp. Thêm nhiều bên tham gia, đẩy giá lên. Viên đá quý này, em muốn nó đáng giá bao nhiêu, nó sẽ đáng giá bấy nhiêu. Đôi mắt Nam tinh sáng lên, bàn tay nắm túi đồ càng chặt hơn. Quyền tự vốn chỉ trêu đùa một câu, nhưng nhìn thấy Nam tinh đột nhiên hứng thú như vậy. Anh đưa tay, ôm cô vào lòng. Tiểu Hoa thiếu tiền à? Nam tinh nghiêng đầu, liếc anh một cái. Tất nhiên là thiếu tiền, nhưng mà, nghĩ kỹ lại, thật ra cũng không thiếu lắm. Quyền tự đưa tay, giữ lấy túi nhung đen trong tay cô, khẽ kéo. Nam tinh siết chặt tay, không cho anh lấy ra. Nụ cười trên môi Quyền tự càng sâu hơn, đôi mắt màu xám nhạt lướt qua gò má cô. Sau đó anh khẽ nói, Tiểu Hoa có thể tạm lắng xuống, quan sát tình hình bên chị cả của em. Đảm bảo không có bằng chứng cụ thể nào chỉ ra em đã lấy viên đá này. Nam tinh nghe vậy, gật đầu. Anh biết viên đá đó ở trong tay cô rồi. Có vẻ như ai đó đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Tiểu Hoa giữ túi này như bảo bối, ánh mắt lấp lánh, điều này chẳng phải rõ ràng lắm sao? Nghe câu nói trêu chọc của anh, Nam tinh cúi đầu nhìn tay mình, lực nắm khẽ nới lòng. Tuy nhiên, sự chú ý của Quyền tự hoàn toàn không nằm ở đó. Anh cúi người, bế cô lên bằng hai tay. Nam tinh theo phản xạ ôm lấy cổ anh, chớp mắt. Làm gì thế? Đi tắm. Nam tinh cúi đầu nhìn bản thân lôi thôi lếch thếch. Ồ, trả lời một tiếng. Quả thật cần phải tắm rồi. Chỉ là, phạch một tiếng, cửa phòng tắm khép lại. Hai người cùng bước vào. Mơ hồ nghe thấy tiếng Nam tinh vọng ra từ cửa phòng tắm. Anh làm gì thế? Giọng nói vừa dứt, tiếng dây kéo trên bộ lễ phục bị kéo ra. Quyền tự, giúp Tiểu Hoa tắm, em có thể tự làm. Người nào đó, không sao, anh không ngại mà. Nam tinh im lặng, anh không ngại, cô ngại không được sao? Không lâu sau, tiếng nước rào rào vang lên. Mơ hồ nghe thấy giọng Nam tinh, đừng tới gần nữa, môi bị anh ngậm lấy. Những lời còn lại không có cơ hội nói ra. Trưa hôm sau, Nam tinh thức dậy, việc đầu tiên là liên lạc với chị cả. Nhưng chị cả lại lần nữa mất liên lạc, gọi điện không được. Cô xoa xoa trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn biệt thự hôm qua bất ngờ xảy ra biến cố. Phản ứng đầu tiên của Tây Nguyên là bảo vệ chị cả. Chị cả ở cùng anh ta, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, vừa liếc nhìn túi nhung đen trên bàn. Suy nghĩ một lát, cô lấy máy tính, soạn một email nặc danh, gửi vào hộp thư tài khoản của Tây Nguyên. Sau đó, cô truy cập vào hệ thống giám sát của Trang Viên ngày hôm đó. Cẩn thận kiểm tra kỹ một lần, xác nhận cảnh leo lên tháp của mình không bị ghi lại. Xác nhận xong, cô mới thoát ra, tiện tay gửi cùng một email đến chỗ Tống Cảnh Hiên. Sau khi gửi xong tin nhắn, cô gập máy tính lại, ném túi đồ vào ngăn kéo đầu giường. Rồi mới ra ngoài đi học. Một nơi khác tại đế đô, trong một căn biệt thự, Trong phòng khách tối mờ, Diêu ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn vào video. Tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ từng chút một. Nội dung trong video chính là hình ảnh nam tinh nhảy từ tầng 2 xuống khi trang viên xảy ra biến cố, động tác nhanh nhẹn, né tránh mọi cuộc tấn công. Hắn nhìn video đó rất lâu, xem đi xem lại, cuối cùng, hắn lẩm bẩm như đang suy nghĩ điều gì. Thật khó tin, mọi thứ trên người nam tinh đều trái với lẽ thường. Đôi tay mềm mại mảnh mai, đường nét cơ bắp trên cơ thể không rõ ràng, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một sinh viên bình thường. Thế nhưng, cô lại có thể chống một tay vào lan can, từ tầng 2 lộn người xuống, cơ bắp ít ỏi trên người cô lại đủ để nâng đỡ cả cơ thể. Đặc biệt, độ nhanh nhẹn và khả năng phản ứng của cô, thay vì nói giống một sinh viên, thà nói giống một lính đặc nhiệm lâu năm còn đáng tin hơn. Hơn nữa, tốc độ phản ứng và năng lực phán đoán của cô cực kỳ ưu tú, đúng chuẩn đặc nhiệm. Nhưng chuyện này không thể xảy ra được. Trên đời này không thể có điều gì phi lý như vậy. Nhất định có mắt xích nào đó mà hắn đã bỏ sót. Rốt cuộc là ở đâu? Video rồi, hắn đã xem lại không dưới 100 lần, cũng không biết đã xem bao lâu. Đến khi video tiếp tục phát, hình ảnh Quyền Tự xuất hiện, nam tinh bước về phía anh. Quyền Tự, một người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, lại hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ bẩn thỉu của nam tinh. Cứ thế, anh đưa tay ôm cô vào lòng, như thể ôm một báu vật, phớt lờ toàn bộ sự lôi thôi trên người cô. Đôi mắt màu xám nhạt của Quyền Tự lướt qua camera giám sát, đồng thời ôm chặt cô hơn. Diêu nhếch môi, cười lạnh, sau đó, hắn nhắm mắt lại, vì không tìm được manh mối, hắn bắt đầu nhớ lại cảnh lần đầu gặp nam tinh. Lần đầu nhìn thấy cô là khi cô kéo Quyền Tự ra khỏi một quán ăn. Mũ lưỡi chai kéo rất thấp, ánh nhìn đầu tiên khiến hắn kinh ngạc. Kinh ngạc vì Quyền Tự lại cho phép một người phụ nữ tiếp cận. Sau đó, khi nhìn thấy nam tinh, hắn lại bất ngờ. Bất ngờ vì mái tóc xoăn xanh đen của cô kết hợp với gương mặt hoàn toàn không hề lạc lõng, ngược lại, còn làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo. Diêu khựng lại, tóc xanh đen, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn vào video có hình ảnh nam tinh. Hắn nhận ra điều gì đó, bất ngờ đứng bật dậy. Sau đó, hắn lập tức lấy điện thoại ra lệnh cho đàn em. Tôi muốn tất cả tài liệu về nam tinh, tốt nhất là kèm theo ảnh. Lời vừa dứt, đầu dây bên kia lập tức đáp. Vâng, Diêu ca, cách chương.